Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1345 siêu phàm thần tiễn. Chương 1345, hắn ở kéo dài thời gian. Tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc là sống vô số năm lão quái. Ngữ pháp thiên tôn trong giây lát phản ứng lại đây kinh hô, đối với Nguyên Tiêu cái này thần bí minh. Chủ, cho tới nay bọn họ thực sự là phi thường kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì Nguyên Tiêu nắm giữ vận mệnh thiên mộ. Càng bởi vì Hoàng Kim Thần hệ quyền trượng cùng Nguyên Tiêu đối với vũ trụ các thế lực lớn tình báo. Thẩm thấu, những việc này, nếu đổi làm bọn họ tự hỏi căn bản làm không được, bởi vậy từ lúc bắt đầu. Bọn họ liền đem Nguyên Tiêu cùng bọn họ bày biện ở cùng trình tự thậm chí càng cao một chút, đặc biệt là Nguyên Tiêu xúi dục bướu thịt thụ vây giết bọn hắn. Này càng là làm hắn tiểu tâm tới rồi cực điểm mơ siêu, nhưng là này đã 10 phút qua đi. Dù cho ở bất hủ mặt trung loại này giao thủ thời gian cũng quá dài. Này cho hắn cảm giác chính là Nguyên Tiêu vẫn luôn ở kéo dài thời gian cùng bọn họ đua tiêu hao. Mà tiêu hao loại đồ vật này vừa lúc là bọn họ này đó sống lại lão quái đua không dậy nổi dịch. Chuyển thiên tôn gật gật đầu. Hắn cũng đã phát hiện không thích hợp, rác răng cá hồ giam cầm không gian. Ngữ pháp thiên tôn nhưng phá không khai này không gian tiến hành thuấn di chỉ có thể xông vào đi ra. Ngoài, trước mắt có thể phá vỡ không gian chỉ có hắn, nhưng là cố tinh thiên địa bàn cờ hiện giờ bị hạn chế trụ vô pháp vận dụng. Nếu không hắn gì đến nỗi như thế bị động liền Nguyên Tiêu bóng dáng đều chảo không được, hoặc là tiếp tục bị nhốt. Hoặc là giải phóng thiên địa bàn cờ, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Dịch chuyển thiên tôn nhịn đau lấy ra thiên địa bàn cờ đem mặt trên quân cờ toàn bộ quảng đi ra. Ngoài, quân cờ nổ tung, bên trong lão quái cùng bọn họ huyệt mộ phá trận mà ra, nhìn đến chung quanh phủ kín mặt hồ giác. Răng cá thi hài, nhìn lại nơi xa ba cái thân ảnh cơ hồ mau quá bọn họ thị giác cực hạn hiểm ác chém giết. Này đó lão quái nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là bọn hắn không biết cùng dịch chuyển thiên tôn đại chiến rốt cuộc là ai, hồi liên minh nơi. Dừng chân chuyện cũ sẽ bỏ qua, Nguyên Tiêu truyền âm nói. Không trở về ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn thi hải chính là tấm gương, tối cao. Pháp tác hoàng kim trí nhớ kiểu gì cường đại. Bọn họ lập tức liền nghe ra tới thanh âm này đúng là thần thần bí bí minh chủ. Này minh chủ so với bọn hắn tưởng tượng cần phải lợi hại rất nhiều. Một đôi nhị thế nhưng bức bách dịch chuyển thiên tôn không thể không giải trừ đối bọn họ chấn. Áp giác răng bảy cá tránh ra một cái thông đạo. 40 cái lão quái âm thầm thương nghị sau hướng về lão quái liên minh rời đi, đáng giận. Người quá coi thường ta. Dịch chuyển thiên tôn nhìn đi xa lão quái trong lòng giống như ở lấy máu giống nhau giận dữ. Hét thiên địa bàn cờ hư hóa, đã cùng ý chí lĩnh vực hòa hợp nhất thể. Này thế nhưng là một kiện cùng vũ quang kính bộ phận công năng cùng loại nửa bước bất hủ thần khí. Không ngừng đem ý chí lĩnh vực tăng phúc gấp 10 lần. Càng làm cho toàn bộ ý chí lĩnh vực nháy mắt cụ hiện hóa một tòa vô hình thiên địa bàn cờ đại. Trận từng viên quân cờ rơi xuống, hóa thành một đám hoàng kim đạo binh, ước chừng 9 hoàng kim đạo binh trong đó thậm chí có một cái. Tối cao pháp tác hoàng kim, chỉ xem này đó quân cờ con rối Nguyên Tiêu liền biết này đó đều là người sống luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dịch chuyển thiên tôn ở ngã xuống trước đem chính mình vũ trụ. Phân phong hoàng kim toàn bộ chế tác thành quân cờ con rối, trận pháp vây khốn hạ. Nguyên Tiêu rốt cuộc vô pháp tự do ẩn nấp xuyên qua âm thầm đánh lén, phụt. Một thanh kiếm quang từ Nguyên Tiêu sau lưng truyền ra đâm thủng hắn trái tim, siêu Nguyên Tiêu trở. Tay nhất kiếm, đem sau lưng kẻ ám sát chảm thành dập nát, ý chí đảo qua đã phát hiện vừa rồi đánh lén hắn chính là ai. Thế nhưng không phải người khác chính là chính hắn. Chỉ là cái này chính mình là từ toàn thân màu đen mực nước biến thành, bất chi bất giác. Ngữ pháp thiên tôn thế nhưng phục chế một cái hắn, hơn nữa cái này phục chế phẩm giống nhau nắm giữ. Cùng hắn giống nhau vô ảnh sát sinh thuật, vốn dĩ hắn có thể tránh đi, nhưng là hắn có tính toán của chính mình, bởi vậy cố tình giải trừ thân thể này một bộ phận phòng ngự. Chủ động suy yếu thân thể làm này nhất kiếm đâm thủng, hắn yêu cầu làm ngữ pháp thiên tôn sai lầm. Phán đoán hắn phòng ngự, làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn là ra giòn công cao kẻ ám sát. Thủy mặc hình người bị xé nát, nhưng là ngữ pháp thiên tôn lại họa ra càng nhiều, nhưng là nguyên tiêu rất rõ ràng. Ngữ pháp thiên tôn lợi hại nhất căn bản không phải tranh thủy mặc phục chế cảnh trong gương. Giống như hắn ở phân tích ngữ pháp thiên tôn phóng xạ dao động giống nhau. Ngữ pháp thiên tôn cũng đang tìm kiếm hắn sơ hở chuẩn bị nắm lấy cơ hội cho hắn một đòn chí. Mạng 2 phút qua đi, nguyên tiêu tuy rằng càng ngày càng chật vật nhưng trước sau không có bị bắt lấy, mà kéo dài thời. Gian dài như vậy, hắn đã phân tích xong ngữ pháp thiên tôn căn nguyên chi lực phóng xạ dao động cùng hoàng kim thần. Thể phóng xạ dao động trong tay siêu phàm pháp lực kiếm quang biến mất. Nguyên tiêu tay trái bẻ gãy tay phải ngón trỏ, biến hóa lớn thần thuật. Pháp tắc bao phủ, đứt gãy ngón tay hóa thành một cây màu đen gạo lớn nhỏ mũi tên, nhân quả thần thuật. Khống chế nhân quả pháp tắc, màu đen mũi tên vô thanh vô tức xuất hiện ở ngữ pháp thiên tôn trước mặt màu đen mũi tên vốn chính. Là nguyên tiêu ngón tay. Bên trong không ngừng dung hợp bất hủ chỉ hồ, càng cụ bị hắn siêu phàm pháp lực cùng bộ phận pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Lúc này tuy rằng bị bẻ xuống dưới hóa thành mũi tên nhưng là hai người liên hệ lại còn ở đối mặt. Vận tốc ánh sáng màu đen mũi tên, ngữ pháp thiên tôn huy bút viết xuống một cái thần ngữ thuẫn tự, mực nước hóa thành một tầng tầng. Tấm chắn, mỗi một cái đều đủ để ngăn trở hoàng kim thần thuật một kích. Tuy rằng hắn cũng nhận thấy được nguyên tiêu đột nhiên triển khai phản kích khẳng định không phải tầm thường thủ đoạn, nhưng là hắn lại tự tin chính mình thủ đoạn có thể ngăn trở này màu đen mũi tên, phốc. Giống như xuyên qua dòng nước, ước chừng 11 mặt mực nước tấm chắn một xuyên mà qua. Ngữ pháp thiên tôn kinh vong hồn ứa ra, màu đen mũi tên xuyên qua mực nước tấm chắn trong nháy mắt. Hắn liền biết vì cái gì một chút phòng ngự hiệu quả đều không có. Bởi vì màu đen mũi tên thượng quấn quanh lực lượng rõ ràng chính là cùng chính hắn giống nhau như đúc căn nguyên chi lực này đại biểu cho, hắn đại đa số căn nguyên chi lực thi triển phòng ngự thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực rơi vào đường. Cùng, ý chí lĩnh vực đón đi lên, hoàng kim ý chí lĩnh vực. Ở lẫn nhau chiến đấu khi nhiều nhất chính là va chạm cùng dung hợp nhưng là nửa bước bất hủ không? Giống nhau, bọn họ căn bản sẽ không lãng phí tự thân ý chí lĩnh vực. Ngày thường thời điểm ý chí lĩnh vực đều là xúc đến nhỏ nhất dán ở bên ngoài thân. Phóng thích viễn trình đả kích thời điểm mới đưa ý chí lĩnh vực ngoại phóng đi ra ngoài bao vây tự. Thân lực lượng tiết kiệm mỗi một chút lực lượng tạo thành loại này khác biệt. Đảo không phải hoàng kim làm không được lĩnh vực nắn hình, mà là nửa bước bất hủ thật sự quá keo kiệt. Nghiêm khắc tới nói bọn họ chỉ là hoàng kim đến bất hủ một cái quá độ. Bọn họ chỉ có thể sinh ra cặp chút ít bất hủ thần lực. Nếu tùy ý lãng phí thực mau tiêu hao quang, đến lúc đó đối mặt đồng cấp cụ bị bất hủ thần lực đối thủ sẽ chết thực thảm ở siêu phốc. Ý chí lĩnh vực, thế nhưng cũng ở trong nháy mắt bị xuyên thủng nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ánh sáng tím hoa quỳnh bí mật hắn còn không có nghiên cứu thấu triệt. Nhưng là không ngại ngại hắn thông qua siêu ma dược tây thủ đoạn lâm thời phụ ra. Hắn chính là bắt chước ngữ pháp thiên tôn ý chí lĩnh vực phóng xạ tần suất tiến hành đồng bộ cộng. Hưởng bắt chước đồng dạng thủy. Sẽ không cự tuyệt một khắc tích thủy dung nhập bởi vậy ý chí lĩnh vực. Căn bản vô pháp chống đỡ này một cây nhìn như đơn giản siêu phàm mũi tên, mắt thấy liền phải bị mệnh. Trung, ngữ pháp thiên tôn tung ra trong tay nghiên mực chắn qua đi cùng lúc đó. Một bộ hoàng kim chiến giáp thoáng hiện ở trên người. Đầu ngón tay một quả nhẫn hóa thành hoàng kim tấm chắn đón đi lên, chạm đến nháy mắt. Nghiên mực bị xuyên thủng, đồng dạng là năng lượng duyên cớ. Đồng dạng năng lượng lẫn nhau triệt tiêu. Nghiên mực cũng chỉ dư lại tự thân tài chất. Này vốn dĩ liền không phải chuyên môn dùng để phòng ngự nửa bước bất hủ thần khí. mà hắn đối mặt lại là một phần mười bị kích hoạt bất hủ thần khí, thấy như vậy một màn. Ngữ pháp thiên tôn rốt cuộc kinh giận kích hoạt rồi một giọt bất hủ thần lực, nhị đối một. Lại bị bức vận dụng bất hủ thần lực cứu mạng, nào đó ý nghĩa tới nói hắn đã dừng ở tuyệt đối hạ phong. Nếu hắn ẩn chứa pháp tắc căn nguyên chi lực trước sau bị đối phương bắt trước đồng hóa. Hắn cũng chỉ có thể lần lượt tiêu hao bất hủ thần lực mới có thể ngăn trở địch nhân tiến công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.